Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 178, thấy gia trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt bất biến, đón ánh mắt của đối phương nhìn lại, nhìn thấy một cái vóc người tầm trung, khuôn mặt nghiêm túc người đàn ông trung niên ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa, trong tay nâng một phần báo chí, bên cạnh còn có một vị từ mi thiện mục trung niên quý phụ chính cười híp mắt đánh giá chính mình. Quan Đức Khanh mang theo Hoắc Văn Tuấn đi lên trước giới thiệu. Daddy, Mom, đây là Hoắc Văn Tuấn, A Tuấn, đây là ta Daddy cùng Mom. Hoắc Văn Tuấn hơi khom người, lễ phép nói. Bá phụ được, bá mẫu tốt. Được được được, quan phụ không có ngay lập tức mở miệng, ánh mắt xem kỹ. Đúng là quan mẫu thái độ hiền hòa, nhìn tuấn lãng cao to, khí chất bất phàm Hoắc Văn Tuấn, trên mặt lộ ra nụ cười, thân thiết địa chào hỏi. Ta gọi ngươi A Tuấn không ngại đi, quả nhiên là một nhân tài, chẳng trách A Khanh lão đem ngươi treo ở bên mép. Mom, Quan Đức Khanh dậm chân, gương mặt nhất thời đỏ bừng lên. Quan mẫu liếc nhìn nàng một chút, nha đầu ngốc không thấy được ta là đang giúp ngươi sao. Nghĩ đến Quan Đức Khanh đều là vô tình hay cố ý nhắc lên trước mắt thiếu niên này, thành tựu người từng trải quan mẫu nơi nào không thấy được chính mình con gái đối với trong miệng nàng Hoắc Văn Tuấn sinh ra tình cảm. Trên thực tế, ngày hôm nay thấy Hoắc Văn Tuấn sự cố nhiên là đề nghị của quan phụ, nhưng cũng có quan hệ mẫu một phần ý nguyện ở bên trong, vì là chính là đem chấn, nhìn có thể mê hoặc chính mình nha đầu này nam tử đến tột cùng là hạng người gì. Bây giờ nhìn thấy chân nhân, nhất thời ánh mắt sáng lên, Hoắc Văn Tuấn hình dạng tự không cần nhiều lời, thêm vào dáng người kiên cường, khí vũ hiên ngang, rơi vào quan mẫu trong mắt không khỏi làm cho nàng đại sinh hào cảm. Hết cách rồi, phụ nữ đều là thị giác động vật. Chính là không biết nhân phẩm làm sao. Quan mẫu không hề che giấu chút nào trên đất dưới nhìn quét Hoắc Văn Tuấn, ý vị không rõ ánh mắt để Hoắc Văn Tuấn hơi có chút không dễ chịu, không thể giải thích được sinh ra một loại mao chân con rể tới cửa thấy gia trưởng khó chịu cảm giác nhưng lại không tốt nói thêm cái gì. Ấn tượng đầu tiên, quan mẫu đối với Hoắc Văn Tuấn biểu thị bước đầu thỏa mãn. Không giống với quan mẫu, quan phụ nhưng là biết trước mắt khuôn mặt này vẫn như cũ mang theo một tia ngây ngô thiếu niên tối hôm qua nhưng là làm hạ lệnh người khiếp sợ đại sư. Coi như là hắn cũng không nhịn được cảm thấy có chút khó có thể tin tưởng, cái này cũng là hắn quyết định thấy đối phương một trong những nguyên nhân. Bây giờ vừa thấy cũng thực sự có chút không phải bình thường. Cơ quan phụ đánh giá Hoắc Văn Tuấn đồng thời, Hoắc Văn Tuấn cũng đang quan sát quan phụ. Một tấm cùng Quan Đức Khanh giống nhau đến mấy phần mặt chữ quốc. Cua trên tràn đầy nghiêm túc, eo lưng thẳng tắp, tư thế ngồi ngay ngắn, vừa nhìn chính là cá tính cách có nề nếp người. Trên người lộ ra một luồng ở lâu địa vị cao uy nghiêm khí chất mang cho người ta không nhỏ áp lực. Hoắc Văn Tuấn trong lòng hơi lẫm liệt, hắn vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc như vậy nhân vật cao tầng. Hồng Kông trạm cảnh sát tổng cộng chia làm cấp 3. Cao cấp nhất là Hoàng gia cảnh vụ tổng thự cảnh vụ bộ ngành tổng bộ, cấp thứ 2 là đại khu trạm cảnh sát, cấp thứ 3 là phân khu trạm cảnh sát. Cảnh vụ tổng thự liền không nói, nghe tên liền biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi xuống, Đông Cửu Long Tổng Khu gọi tắt Đông Khu, Tây Cửu Long Tổng Khu gọi tắt Tây Khu, Tân Giới Bắc Tổng Khu gọi tắt Bắc Khu, Tân Giới Nam Tổng Khu gọi tắt Nam Khu, hơn nữa Hải Cảnh Tổng Khu, đây là 5 đại cảnh khu. Tỷ như quan phụ vị trí Tây Cửu Long Tổng Thự, dưới hạt liền bao quát Du Tiêm Vượng Khu, Sam Sôi Pô Khu, còn có một phần cảng, bến tàu, vùng biển. Cái gì Vượng Giác A, Tiêm Sa Chủy A, Dốc Đan A, Du Ma Địa A, đều ở khu trực thuộc bên trong. Mà Trần Gia Câu đi lính Tây Cửu Long trạm cảnh sát tuy rằng thuộc về tổng khu, nhưng kỳ thực là cấp thứ 3 phân khu trạm cảnh sát, thự trưởng Lôi Mông cũng có điều chính là phổ thông sĩ quan cảnh sát hàm. Quan phụ nhưng là Tây khu cao cấp sĩ quan cảnh sát, vì là tổng khu phó chỉ huy một trong, phía dưới còn có vài tên sĩ quan cảnh sát làm thủ hạ. Đồn đốc cùng phổ thông cảnh sát chưa nói chi là, e sợ liền gặp hắn một lần cơ hội đều không có, thỏa cảnh đội cao tầng thành viên, có thể xưng tụng là quyền cao chức trọng. Hơn nữa quan phụ nhìn vẫn chưa tới 50 tuổi, tương lai tuyệt đối không chỉ ở đây. Phải biết hiện tại mới là 84 năm, đợi được 90 năm sau khi quỷ lão còn có thể hai lần ủy quyền, toàn diện mở ra sĩ quan cảnh sát cấp trở lên chức vị cho người Hoa. Quan phụ hiện tại chính là cao cấp sĩ quan cảnh sát, trong vòng 6 năm chỉ cần không ra sai lầm lớn, không hẳn không thể tiến thêm một bước nữa, đến sau những năm 1990, hay là còn có thể mò đến một cái cảnh vụ phó sở trưởng chức vị, đến thời điểm nhưng là tiến vào cảnh đội quyết sách tầng lớp. Lấy quan phụ tuổi chưa chắc không có khả năng này. Hoắc Văn Tuấn còn không biết quan gia ở cảnh giới địa vị cùng năng lượng, bằng không liền sẽ rõ ràng, quan phụ tương lai tiến vào cảnh đội quyết sách tầng lớp đó là ván đã đóng thuyền, thậm chí nhất ca vị trí cũng chưa chắc không thể triển vọng một hai. Trở lại chuyện chính, quan phụ thả xuống báo chí, chỉ một bên sofa, đối với Hoắc Văn Tuấn nói. ngồi, Hoắc Văn Tuấn theo lời ngồi xuống, tương tự dáng người thẳng tắp Quan Đức Khanh thì bị Quan Mẫu nói thật không tiện tách ra Hoắc Văn Tuấn ngồi vào Quan Mẫu bên cạnh. Quan phụ nhìn Hoắc Văn Tuấn khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói. Không sai, đúng là dáng vẻ bất phàm, chỉ hy vọng hay là vàng ngọc ở ngoài ruột bông rách bên trong. Hoắc Văn Tuấn hơi nhíu mày, quan phụ lời nói nhìn như khích lệ kỳ thực nhưng là trong lời nói có chuyện. Người Hoa Hạ nói chuyện phi thường chú trọng, mặc kệ đối phương phía trước nói cái gì, nhưng mặt sau lời nói mới là quan trọng nhất. Phía trước đem ngươi thổi phồng đến bầu trời, mặt sau đến cái xoay chuyển tình thế, phía trước lời nói liền không đáng tin, muốn sau đó diện làm tiêu chuẩn. Hoắc Văn Tuấn tự nhiên có thể nghe ra quan phụ ý tứ, trong lòng không khỏi có chút bắt bí không cho đối phương thái độ. Có vẻ như quan phụ đối với mình có ý kiến, quan mẫu oán trách địa liếc mắt trượng phu, người tới là khách nào có ngươi như thế nói chuyện. Đang chuẩn bị điều đình, Quan Đức Khanh cướp mở miệng trước. A Tuấn rất có thể làm ra, mới vừa tới Hồng Kông nửa năm cũng đã tay trắng dựng nghiệp sáng lập một phen sự nghiệp. Thấy ở đây ba người ánh mắt đều đầu đến trên người mình, Quan Đức Khanh nhất thời trên mặt tỏa nhiệt chột dạ phiết xem qua đi âm thầm xấu hổ không ngớt. Nàng cũng không biết chính mình vì sao lại bật thốt lên nếu như vậy, chỉ là nghe được quan phụ lời nói liền không nhịn được vì là Hoắc Văn Tuấn biện dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy con gái như vậy không thể chờ đợi được nữa mà vì là trước mắt tiểu tử thúi nói chuyện, quan phụ không tên cảm giác thấy hơi khó chịu, ăn vị nói. Là rất có thể làm ra, đem một bản ham shop tạp chí kinh doanh sinh động, cả Hồng Kông đảo nam nhân đều muốn nói một tiếng tán. Quan Đức Khanh nhất thời nghẹn lời, nàng một cô gái tổng không tốt cùng Daddy tranh luận ham shop tạp chí tốt xấu đi, trong lòng không phục âm thầm lại nhải, cái gì cả Hồng Kông đảo nam nhân, có phải là còn bao gồm ngài a? Quan phụ lời nói đúng là cũng không có để Hoắc Văn Tuấn lộ ra cái gì thật không tiện vẻ mặt nghe vậy thái độ đúng mực nói. Bá phụ quá khen, có điều trò đùa trẻ con thôi, trên không được cái gì mặt bàn. Quan phụ biểu hiện hơi ngưng lại, chọn ta không phải là đang khen ngợi ngươi a? Hoắc Văn Tuấn lời nói nhìn như khiêm tốn, kỳ thực nhưng là cố ý làm bộ không có nghe được quan phụ trào phúng, ngược lại làm cho hắn đụng vào cái không lớn không nhỏ cây đinh mềm. Quan mẫu khóe miệng nhẹ nhàng vung lên, ánh mắt cân nhắc tựa hồ hết sức vui vẻ nhìn thấy trượng phu ăn quả đắng dáng vẻ. Phốc, Quan Đức Khanh cũng nhịn không được, liếc mắt cười trộm thê từ cùng con gái, quan phụ hai mắt trừng, thầm mắng một tiếng láo lỉnh tiểu tử. Lập tức thấy buồn cười, trong lòng khó chịu tâm tình cũng không tên tiêu tan, nhìn Hoắc Văn Tuấn ánh mắt ngược lại mang tới một tia thưởng thức. Có thể ở trước mặt mình còn vẫn duy trì bình thản ung dung, đúng là thủ khó được, chẳng trách có thể làm ra lớn như vậy sự. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a cách chương.